Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh cũng nói ra thế tôi kém. Cuối cùng không phải là đuổi tôi đi sao? Hơn nữa, công việc này có thể bị mất. Chuyện mạo hiểm như vậy, cô không dám. Người ta là chủ tịch phu nhân. Chủ tịch phu nhân muốn đuổi việc một nhân viên. Thật dễ dàng. Trình Hạo không ngờ cô còn chưa đồng ý. Tôi đảm bảo sẽ không mất việc. Bằng không, tôi cho cô một khoản tiền, được chưa? Công việc có thể giữ được. Tiền cũng có thể lấy thêm một khoản. Chuyện tốt như vậy có khả năng sao? Anh nói là thật sao? Lạc Điềm Hân không xác định. Trình Hạo cũng biết tiền có thể giải quyết, nhưng không nghĩ thư ký của anh sẽ có lòng tham như vậy. Trao đổi, giúp một tay chờ đủ, muốn anh thêm một khoản tiền mới đồng ý. Thật. Sẽ không trong lúc này, còn phải làm chuyện gì quá đáng. Tối thiểu thì cô cũng là con gái nhà lành, cũng không thể bán đứng chính mình như vậy. Nếu là như vậy, công việc cùng tiền, tôi tình nguyện cũng không cần. Cô sẽ không bán chính mình. Trình Hạo nhức đầu nói. Cô yên tâm, người yêu là được rồi. Ừ, vậy cũng tốt. Anh cũng đã đồng ý giúp tôi rồi. Lạc Điềm Hân cần ứng phó với cha mẹ. Từ đầu anh đã nói. Tôi biết. Không cần lặp lại, anh đã đồng ý. Vậy thì nhất định sẽ hoàn thành. Chỉ diễn người yêu, không làm tình chứ. Cô suy nghĩ. Muốn xác định một phen, không phải cô ghét bỏ anh, mà là bọn họ không phải là tình nhân thật, cô không cần chịu thiệt mới phải chứ. Cô rất muốn xảy ra à? Nếu cô muốn, nhưng anh không nguyện ý, cô không phải loại anh thích. Dĩ nhiên là không muốn, hơn nữa, trừ ở trước mặt cha mẹ hai bên, vẫn giữ vững quan hệ bình thường là cấp trên cấp dưới của chúng ta. Lạc Điềm Hân giải thích rõ, cô không có nghĩ đến chỗ khác, chỉ là muốn bảo vệ quyền lợi bản thân mà thôi. Dĩ nhiên, anh đúng là nghĩ như vậy. Nếu như sau này xảy ra hành động thuộc về người yêu thì phải làm thế nào? Dù sao phải có chế độ thưởng phạt mới có cảm giác gò bó. Vậy cô muốn thế nào? Trình Hạo không ngại cô nói tới điều gì. Dù sao có thể hoàn thành là được, nhưng là tối thiểu là không quá đáng. Lạc Điềm Hân suy nghĩ một chút. Phương pháp trực tiếp nhất đương nhiên là phạt tiền. Nếu như sau này xảy ra hành vi không đứng đắn mà nói, giắt tay 500, ôm 1.000, hôn môi 3.000. Trình Hạo vốn không ngại số tiền lẻ này, nhưng có cảm giác cô đang gài bẫy anh là thế nào? Cô tăng lên đi, cô đáng giá như vậy sao? Tôi mặc kệ, tôi là con gái mà, tôi muốn bảo vệ quyền lợi của một cô gái, anh là tổng giám đốc cũng không ngoại lệ. Ai biết anh có lấy lý do công việc, làm loạn hay không? Bây giờ, Lạc Điềm Hân đã không còn cảm giác sợ hãi, bởi vì hiện tại anh đang mở miệng muốn cô giúp một tay. Trong lòng của cô, tôi là như vậy à? Trình Hạo xem thường nói. Lạc Điềm Hân mỉm cười nói. Cái này gọi là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Chỉ cần chúng ta không làm, dĩ nhiên là không có tiền phạt này rồi. Trình Hạo cười lạnh. Nếu chúng ta lên giường, vậy muốn phạt bao nhiêu? Lên giường? Cô không nghĩ xa như vậy. Anh nói như vậy là có ý gì? Không phải là... Lạc Điềm Hân kéo quần áo của mình. Trình Hạo cười lạnh một tiếng lần nữa, vẫn có chút tự cho là đúng. Tôi kiên quyết sẽ không để anh đi tới một bước kia. Nếu như anh làm như vậy thật, vậy thì anh phải đem cả đời này đền cho tôi. Lạc Điềm Hân tức giận nói. Rất tốt. Vậy thì tôi có thể đảm bảo cô cũng không làm như vậy với tôi đi. Nếu cô nhịn không được mà động chân động tay với tôi, sẽ không tính đem cả đời cô bồi thường cho tôi chứ. Tôi không cần đâu. Trình Hạo ác liệt nói. Lạc Điềm Hân trừng mắt nhìn anh một cái, nói: Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không xuống tay với anh. Tốt, vậy hợp đồng của chúng ta coi như là đã thành. Chừng nào cô về nhà thì nói cho tôi biết, để tôi chuẩn bị trước. Dù sao thì tôi không biết gì về cô cả. Trước kia, Trình Hạo thấy anh không cần hiểu thư ký của mình, nhưng hiện tại tình thế bắt buộc vẫn phải làm như vậy. Biết rồi. Tôi sẽ cho anh một bản thảo cặn kẽ, đến lúc đó đưa cho anh xem là được. Lạc Điềm Hân khôi phục, trở về là thư ký mà trả lời anh. Ừ. Trình Hạo nhìn cô một cái, sau đó đi vào phòng làm việc của mình. Lạc Điềm Hân là một cái mắt quỷ sau lưng anh. Sau khi xoay người, bắt đầu hưng phấn. Rốt cuộc thì chuyện này đã được giải quyết, mình cũng cần tìm một bạn trai thật. Kỳ hạn của bọn họ chỉ có 3 tháng. 3 tháng sau, đi nơi nào tìm một người đàn ông về nhà đây? Cuối cùng thì đã đến ngày về nhà. Hai người không ngồi xe lên đường sớm, Ngược lại, sau khi ăn trưa xong, Sinh Hạo đón. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net